Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tiếp tục tập 26 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thật thật giả giả, khó mà phân. Vân Hỷ híp mắt, hôm nay hắn đã giá lâm đến Tả phủ là chuyện mà mọi người đều biết. Buổi trưa có nói rõ với Thái Hậu, hắn thỉnh thoảng là đến phủ của trọng thần cũng chẳng phải là một chuyện gì kỳ quái. Huống hồ Tả Hàm Thành dọc đường là cũng có công phụng giá, hơn nữa là Tả Hàm Thoại ngoại trừ lãnh binh ra thì cũng rất được lòng nhà bên ngoài. Trong nhà cất giữ điển tàng, sách luận võ vô cùng phong phú. Lúc Hoàng thượng Nam Tuần có nghe hắn nói, liền có lòng xem một chút. Từ sau khi Quý Phi gặp phải chuyện không may, tâm tình của Hoàng thượng không tốt. Vào tháng 3, Tả Hàm Thành để nhân cơ hội cùng thỉnh thánh giá. Ngày hôm qua Tả Hàm Thành đã nhắc tới, Thái Hậu liền chủ động nói để cho Hoàng thượng ra ngoài đi dạo giải sầu. Dù sao cũng ở trong kinh thành, Hoàng thượng đi ra ngoài một chút cũng không phải là một chuyện gì ghê gớm. Vậy cho nên hôm nay Hoàng thượng lo xong việc trên triều, liền dẫn Bàng Tín và Uông Thành Hải xuất cung đến Tả phủ. Về phần vợ của Tả Hàm Thành, nàng thân mang cáo mệnh. Đầu mỗi tháng vốn là nên vào cung phụng dưỡng Thái Hậu, nhưng mà nàng mang theo tiếng xấu bên ngoài, Thái Hậu lại cũng nghe thấy tiếng, cho nên dứt khoát là không gặp. Sau làm xong chỉ là không vào cung, Thái Hậu cũng là chẳng hỏi tới, coi như là không có người như vậy cũng chẳng sao. Đầu tháng 4, Thái Hậu bởi vì tức giận chuyện này mà thân thể không tốt, các mệnh phụ đều nhao nhao thỉnh an phụng dưỡng, lui tới rất nhiều. Làm xong chỉ tiến cung, mọi người cũng là rất ít khi gặp nàng. Nhưng mà danh tiếng của Tả phu nhân bên ngoài Thái Hậu cũng đã có nghe nói qua, nào có vui vẻ gì khi gặp một người như vậy, nghe nói nàng tới đây vấn an là cũng chẳng quan tâm. Làm xong chỉ ở đó, liền ở ngoài Thọ Xuân cung dập đầu rồi thôi. Nhưng mà đó chỉ là một thế thân, mặt của nàng ta như thế nào, y phục đã thay đổi ra sao cũng chẳng ai nhận ra. Ban đầu chỉ là một đám Trần Hoài Đức 5 người vào trong cung Quốc Tuệ cung để xử lý. Mạc Thành Dũng sau khi bị Hoàng thượng đạp cho một cước thì lại sợ Hoàng thượng buồn bực rồi đánh hắn. Cũng bởi vì Thái Hậu phân phó cho nên cũng không dám tới gần Phi Tâm, đỡ là phải bị người ta nắm cán. Hơn nữa, Hoàng thượng thường thường tới đây, luôn là Uông, Trần cùng với mấy vị nô tài ở trong cung mình hầu hạ. Vừa cho nên không được mấy ngày thì ở bên người Phi Tâm cũng toàn là người đến từ Càn Nguyên cung. Đã như vậy, phần còn lại đều là hợp lẽ. Hắn là cũng không hoài nghi sự ứng đối của Phi Tâm, chỉ cần một động tác bọn họ đã hiểu lẫn nhau. Như vậy chỉ trong nay mai, nàng có thể không tiếc lòng trung thành của mình mà tự mình vào cuộc. Vậy cho nên hiện tại, hắn nên thật lòng thật dạ mà vào cuộc. Người này vào lúc chết thì cũng không sợ, Phi Tâm cũng giống như vậy. Nếu như chỉ dựa vào sự gan dạ nhất thời thì cũng có thể có một chút sảng khoái, nhưng mà nàng lại dùng hết thời gian ngắn ngủn còn lại để giải quyết hết tất cả mọi chuyện trong một lần. Nàng chỉ cảm thấy hồn xác loạn quạng, tự như là cả người muốn dã rời. Tay chân tê từng đột, nàng lại miễn cưỡng nhẫn nhịn, cổ họng giật giật, sau đó một hồi lâu mới khẽ ặc ra một tiếng. Nàng dừng mắt nhìn, nhưng mà lại thấy Thái Hậu ngồi ở trên giường. Tay áo lại khép lại, sắc mặt u ám nhìn nàng. Phi Tâm kinh ngạc nhìn bà cả buổi, bỗng nhìn lại dương môi cười. Thái Hậu bà bà. Nàng vừa lên tiếng, Nguyễn Tịnh Hòa đã chấn động quay cuồng hết 7-8 vòng. Cái giọng điệu đó đúng là giọng của Hoài An. Phi Tâm vốn là vẫn nói giọng quan trung. Cẩm Thái có lệ, phàm là quan gia thì là phải học nói giọng quan trung, bằng không, giọng điệu Bắc là sẽ vô cùng kỳ quái, cũng là chẳng ra thể thống. Lạc Chính Mịch ở Cẩm Thái 3 năm đến cởi bỏ thân phận thương nhân, sau đó vẫn là quản thúc người nhà nghiêm khắc. Phi Tâm vào cung cũng chưa bao giờ nói giọng nam, hay bây giờ lại như thế nào? Lại nhìn nét mặt của nàng, hai mắt mờ mịt, đúng là không sâu xa như trước, càng long lanh vài phần. Tinh Hoa quay đầu nhìn Vân Hy bên cạnh, thấy hai mắt của hắn đỏ lên như mang theo huyết lệ, đang nhìn chằm chằm vào vết xiết tím đen ở trên cổ của Phi Tâm. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, may mà bà cũng là không nhất thời kích động muốn cái mạng của Phi Tâm. Vụ án này mấy ngày trước bà đã không muốn tra ra nữa, thực sự là lòi ra quá nhiều nợ cũ trước kia của phụ thân. Tuy rằng đủ loại chứng cứ cho thấy Quý Phi xác thực cấu kết với ngoại thần, hơn nữa là còn cấu kết với nhiều nhất với Lâm gia, nhưng mà trước đó Thường Phúc với Tú Linh đã đều đến tố giác, không thể nào cân nhắc, nhưng mà cũng không bác bỏ được. Thái Hậu vẫn luôn luôn không hiểu nổi vì sao Quý Phi cứ hấp tấp mà vội vàng nhận tội. Quý Phi như vậy mà lại treo cổ tự tử, hôm nay lại còn thấy tuyệt bút của nàng. Thái Hậu thực sự là chặt, là cái gì cũng đã hiểu ra rồi. Trước đó có nói Quý Phi bị bệnh để cho Thái Y đến chẩn bệnh, kỳ thật cũng là chẳng sao. Nhưng mà có Thái Y tới thật, nhưng mà đêm hôm qua Mạc Thành Dũng đột nhiên báo lại, Quý Phi lại đột nhiên treo cổ tự tử. Hoàng thượng hôm qua đi Tả phủ, kết quả hắn vừa nhìn thấy đã xảy ra chuyện. Vốn là hai ngày nay tâm trạng của Thái Hậu cũng bất an, bà theo ý Hoàng thượng gọi vợ của Lâm Hiếu vào. Không ngờ rằng Lâm Tuyết Thanh kia lại nhanh như vậy, lập tức đứng ngồi không yên. May mà bà đã sớm nhờ Mạc Thành Dũng và Trần Hoài Đức quan tâm một chút. Thái hậu tuyên thái y vào xem, sau đó lại chờ hoàng thượng trở về lại khóc lóc một trận với hoàng thượng. Bên kia thái y lại vật vã hết nửa đêm mới có thể coi như là cứu một mạng người trở về. Kết quả lại sấm rền đánh xuống, quý phi có điểm là lạ, hình như đã tức ngực sinh ngốc. Lần này lại thái hậu hoàng hồn. Tới buổi sáng, hai người cùng nhau tới xem. Lúc đó quý phi treo cổ tự tử. Bên dưới quốc tử cung hỗn loạn, đều bận rộn, người ta không thể nào để ý tới chuyện khác. Cũng sáng đó, Mạc Thành Dũng mới nhìn thấy có một tờ giấy dưới góc bàn. Hắn nhặt lên xem, đúng là tuyệt bút của quý phi. Hắn trình lên cho hai người, vừa thấy thì thái hậu đã hoàn toàn hiểu. Hoàng thượng lại chịu không nổi, cả người lắc lư lao đảo, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. Trong lòng của thái hậu đau khổ tột cùng, mấy ngày qua hoàng thượng chịu đựng đến gầy giống như là một bộ xương, ngày ngày bất an. Thủ cũ liên quan đến rắc rối lần này bao nhiêu phần, nội cũ của đại tư mã trăm mối chẳng chịt, điều tra xuống dưới nữa, sợ rằng là phải diệt tộc. Thái hậu vừa sợ lại vừa hối hận, tuyệt bút này làm cho thái hậu rất khó xử, cũng là không ngờ rằng nàng ta lại có tấm lòng đó. Nay nàng tỉnh lại, cả người lại cứ ngu ngốc như vậy, mở miệng ra là còn nói giọng nam, làm sao mà còn đối mặt được với hoàng thượng. Người là còn nhớ nơi này là đâu hay không? Thái hậu nhìn vào phi tâm, lại nhẹ giọng mở lời. Nhớ gió, thái hậu bà bà. Phi tâm nghe xong, lại thì nở nụ cười. Cúc tuệ cung, phải không? Thái hậu hít nhẹ một hơi, nhất thời đứng dậy, rời tấm bình phong ngăn ở bên giường. Nhìn hoàng thượng một chút, hai người cùng nhau đi ra ngoài, lại vẫy tay gọi mấy tên thái y. Quý phi, tại sao lại thành ra như vậy? À, mạch tự của quý phi là không thông, trong họng là có rất nhiều đờm, khí huyết thì kém, ăn không có được, thần trí thì mê sảng. Phùng thái y quỳ trên mặt đất, vừa mới nói một nửa thì thái hậu đã không còn kiên nhẫn đứng dậy. Ai bảo ngươi nói hết mấy cái này, chọn những cái quan trọng nhất mà nói. Theo ý của thần, sợ là bị chứng đam mê. Mạnh thái y bên cạnh lại vội vàng nói. Quý phi là bị đau nhức mà chậm hiểu, nhưng ý thức thì lại rõ ràng, cũng là không có biểu hiện điên loạn. Đam mê là một chứng bệnh có triệu chứng, thần thức sẽ mơ hồ, trong giọng điệu là sẽ có những tiếng đờm, trở nên tức ngực, nặng thì là bất tỉnh hôn mê, rêu trắng dày, mạch lại hoạt. Nhưng bệnh này thì chẳng có gì là lo ngại, đáng lo ngại. Sợ quá là bởi vì khó chịu nhất mà nhất thời, nghe nên ứ họng mà thôi. Nhưng mà phải châm cứu trước, uống mấy thang thuốc rồi sẽ khá hơn rất nhiều. Vậy có ổn không? Chấm là con có chuyện muốn nói với nàng. Vân Hy lại càng tỏ ra không kiên nhẫn, thần sắc sốt ruột. Về cái này... Thái hậu thấy mấy lão thái y ai nấy về mặt ngượng nghịu, vừa định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên trong. Vân Hy nhíu mày. Lại làm sao? Một hồi Uông Thượng Hải điên cuồng chạy lại, người đầy mồ hôi. Nương nương nói là đói bụng, muốn ăn canh rau. Thái hậu nghe xong thì lại cực kỳ choáng váng, nửa tháng tới là sẽ không có một ngày sống yên ổn, bà lại không dám nhìn nét mặt của hoàng thượng. Ngẫm lại thì là chính mình cũng ngốc. Hoàng thượng bên này vội vàng an ủi, bao nhiêu chuyện ngập đầu, cứ phát sinh ra một đống việc khiến cho người ta nổi cáu. Hắn ném hết cái đám thái y này ra ngoài. Mẫu hậu phải săn sóc thân thể, dù sao cũng đừng có để bị bệnh. Là ai già đã không thể nào hiểu được tấm lòng của con, ngay cả nàng là một người tiến cùng 5 năm là còn hiểu được điều này. Mà ai già đã gắn bó với con đến 20 năm mà lại không hiểu. Nàng nhận thức nhanh chóng như vậy, đó là không muốn mẹ con ta xa cách, cũng là coi trọng thể diện của ai già. Ai già đây là người đã sắp 50 tuổi, hơn nửa đời người đều ở trong cung, gặp có bao nhiêu chuyện sóng gió. Vậy mà lại vì nhất thời căm hận mà làm khó cho hoàng thượng. Thái hậu không khóc không được, kéo kéo tay của hắn. Này là Lâm Hiếu cũng được, quý phi cũng được, hoặc là hai người hợp mưu cũng được, cũng lại chẳng quan trọng gì nữa. Ai ra đây chẳng qua là thấy khó chịu ở trong lòng. Quý phi là đầu nguồn ngọn nguồn ở trong đó. Người nhà của nàng ta ở Hoài An chu cấp chậm chạp, vậy cho nên mới cấu kết với ngoại thần tìm chỗ dựa. Nhưng mà đại tư mã lại không thèm kết giao. Mọi người đều bị đại tư mã bức bách nên không có dám có hành động gì khác thường. Mặc dù Lâm Hiếu đã từng chịu ân huệ của nàng lúc đó là cũng vô lực giúp đỡ. Vì vậy, nàng là mới sinh ra lòng căm ghét, thừa dịp lúc hoàng thượng và đại tư mã đối chọi gay gắt nhất mà diệt trừ đi đại tư mã. Nàng lại nhìn chúng Lâm Hiếu là bởi vì Lâm Hiếu không bao giờ hòa hợp với đại tư mã. Nhà của nàng trước kia luôn bán các nơi, vậy cho nên là quen biết rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Nàng sẵn lòng để cho người nhà bắt cầu, cho Lâm Hiếu đi giao thiệp trước. Nhưng Lâm Hiếu là cũng không chấp nhận, nàng không cam lòng, liền hết lần này tới lần khác đòi bạc của Lâm Hiếu. Sau khi đại tư mã chết bất đắc kỳ tử, nàng lại cho là Lâm Hiếu ngoài sáng không đồng ý, nhưng mà ngấm ngầm động thủ, lại mượn cơ hội để bạn mà đòi thủ lao ở Lâm Hiếu. Lâm Hiếu thực sự đã trả tiền cho nàng. Sau đó nàng hưởng thụ bạc, Lâm Hiếu thì được phong chức cao, hai người cũng chẳng qua lại với nhau nữa. Nhưng mà từ khi nàng và hoàng thượng ngày ngày tình thâm, nàng cũng e ngại chuyện này bại lộ ảnh hưởng đến cảm tình của hai người. Muốn chỉnh đốn ti trưởng cục, có thể nắm hậu cung trong tay, từ nay về sau chuyện thu chi của nàng sẽ không được tiết lộ. Sau cùng hoàng thượng 5 tuần, tình cảm của hai người lại càng thêm sâu nặng. Nàng mặc dù ở chỗ thâm cung nhưng mà cũng biết thiên hạ khó cầm. Nàng vô cùng hối hận vì trước đó đã mượn quyền cao chức trọng mà đòi một khoản bạc lớn. Tới tháng 3, Mạc Thành Dũng soát cung tìm ra vật chứng, nàng biết sự việc đã bại lộ, vốn cố ý nhận tội cùng với Lâm Hiếu, nhưng mà ngày đó thư từ qua lại với Lâm Hiếu rất nhiều. Sợ đã liên lụy đến gia đình ở Hoài An, lại nghĩ đến chuyện hoàng thượng nể trọng Lâm Hiếu, cuối cùng lại sợ hoàng thượng khó xử, thái hậu đa tâm, nàng đành phải không muốn liên lụy tới người khác, dứt khoát để cho Thường Phúc và Tú Linh đến tố giác với thái hậu, đồng thời nhận tội. Sau lại vì hoàng thượng tra xét cặn kẽ không ngừng, càng lúc càng cảm thấy thẹn với hoàng ân. Này nàng nói hết mọi chuyện, chuyện lấy thân để giữ gìn thể diện cho hoàng thất. Người nhà ở Hoài An xa xôi cũng là không biết việc này, chỉ khẩn cầu hoàng thượng bảo vệ danh dự của gia đình. Nếu như tuyệt bút này viết sớm đến mấy ngày, thái hậu nửa điểm cũng không tin. Nhưng mà hiện tại sự tình đã tra ra đến nước này, chứng cứ kia trước của bà là cơ bản 100.000 chỗ hở. Mà Thường Phúc và Tú Linh là hai nhân vật mấu chốt, mỗi lần tra hỏi thì trước sau không đồng nhất, mâu thuẫn rất nhiều. Lúc đó thái hậu tức giận, làm sao mà nghĩ được nhiều như vậy. Này nghĩ lại, Thường Phúc và Tú Linh đều vào cung từ nhỏ, ở trong cung nhiều năm nên đã sớm biết đạo lý, một khi chủ tử thất bại, nô tài cũng sẽ khó sống. Làm sao mà có thể nhận tội thẳng thừng như vậy được? Quý phi cho là đã nắm được điểm yếu của Lâm Hiếu, vậy cho nên đúng là có khả năng tham tiền của Lâm Hiếu. Nhưng mà nàng ta là một nữ nhân của hậu cung, cho dù là có bày bố trí mật trận thận trọng như thế nào đi nữa, thì đại tư mã là một loại nhân vật ra sao? Làm sao nàng nói giết một cái là liền có thể giết được? Tra xét lâu như vậy, đủ để có thể có ra đủ loại bằng chứng qua lại của phụ thân chất cao như núi, nhân chứng liên lụy đến chừng hơn 100 người, so với hành vi của quý phi lại càng khiến cho người ta phải giận đến sôi gan. Quý phi tuy là tham lam đáng giận, nhưng mà lúc này cũng đã bị làm cho điên khủng ngây ngốc. Nàng ta chẳng qua là vào cung được 5 năm, cũng là hiểu chuyện này không điều tra được sạch sẽ, vừa cho nên nguyện ý chết đi trong xong việc, đỡ phải liên lụy tới người nhà, không bằng tận trung vì hoàng thượng. Nhưng mà thật ra thì Nguyễn Tinh Hòa, bà đã 20 năm làm thái hậu lại không rõ đạo lý, bụi đất lá đã lắng, có đào lên thì cũng vô dụng mà thôi. Hết chương. Ngự bút lại thành bằng chứng nói dối. Tình Hòa càng nghĩ càng thẹn, càng nghĩ lại càng hối hận. Hoàng thượng là vì Nguyễn gia bọn họ tận tình tận nghĩa, mà bà lại chẳng đủ khả năng, này lại còn lòi ra một đống chuyện thối nát của phụ thân. Bà càng nghĩ lại càng thẹn, càng nghĩ lại càng đau, càng nghĩ lại càng hoảng sợ. Năm đó hoàng thượng không tra ra là đúng, không tra ra không phải là bởi vì buông tha hung thủ, căn bản chính là bảo vệ cho đại tư mã. Đáng hận chính là Lâm Tuyết Thanh, nhất thời ở trong lòng đố kỵ nổi tâm độc, bất chấp người ở trong nhà nói chuyện ngân lượng này ra, này lại muốn bức tử quý phi để bảo vệ cả nàng, cả nhà của nàng. Nếu như lúc trước không phải là Lâm Tuyết Thanh này ngu xuẩn, Nguyễn Tinh Hòa bà sao có thể ngay cả một chuyện Nguyễn Đan Thành cũng không biết. Lúc hoàng thượng 5 tuần thì tình thâm với quý phi biết mấy, này lại bức người tới mức này, bảo hoàng thượng làm sao mà chịu được. Tinh Hòa ngồi ở trong chính viện của họ Thọ Xuân Cung, đuổi tất cả mọi người không được phép vào. Vân Hy ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, Tuyết Thanh vẫn đang quỳ, mặt đầy nước mắt. Tinh Hòa lại nhìn bộ dạng lạnh lẽo của Vân Hy, trong lòng lại đau xót, khiến cho cả môi của bà cũng co giật. Mấy ngày này đúng là ngày dày vò mẹ con bọn họ không được yên thân. Tinh Hòa bồi hồi, nhớ lại thời tiên đế trấn giữ hậu cung. Phi tần của tiên đế cũng là không thiếu, nhưng mà không làm cho người ta đau đầu tan nát có lòng như bây giờ. Bà chưa đầy 16 tuổi đã vĩnh viễn bước vào trong chốn cấm cung. Khi đó, tiên đế vẫn là còn ở trong cung, sau khi tiên đế đăng cơ, mỹ nữ vô số khắp nơi. Từ lúc đó, Thục Phi vào cung, tiêu phòng của Nguyễn Tinh Hòa bà bắt đầu vắng lặng. Tiên đế độc sủng Thục Phi, khi đó bà làm sao mà không đau, làm sao mà không hận. Bà từ khi trẻ đã vào cung, toàn tâm toàn ý dấn thân vào trong hoàng thất. Phải trả giá bao nhiêu mồ hôi và máu vì hậu cung, nói bao nhiêu lời dịu dàng vì tiên đế, nhưng mà lại không ngăn được Thục Phi xinh đẹp. Tiên đế đã từng có một lần muốn phế bà mà lập Thục Phi làm hậu, may mà bà không một chỗ nào thất đức, lại có cây đình của Nguyễn gia ở phía sau mới miễn cưỡng giữ được địa vị. Từ lần đó về sau, bà là cũng nản lòng thoái chí. Thục Phi chỉ có thể sống trong sự sủng ái của tiên đế, mỏng manh giống như là một bông hoa trong phòng ấm. Màu sắc thái hậu cung như thế nào, tiên đế sao có thể một lòng lâu dài. Thục Phi sao lại buồn bực không vui, sinh hạ Vân Hy không đến 2 năm thì sinh bệnh. Vân Hy là con út của tiên đế, khi đó tiên đế càng ngày càng bệnh đến hôn mê bất tỉnh, trong triều hỗn loạn không yên. Trừ vương vì tranh ngôi vị thái tử mà bận túi bụi, nào có người nào trông nom đứa con nho nhỏ này. Bà không hề so đo hiểm khích lúc trước, đem Vân Hy về nuôi. Đương nhiên, bà có mưu đồ của bà, nhưng mà ở trong đó là cũng có phần dịu dàng. Đứa nhỏ này đã trở thành vũ khí đanh thép nhất của bà. Lúc đó bà chỉ biết, chỉ có giúp Vân Hy thượng vị, bà mới có thể giữ được vinh hoa của Nguyễn gia. Bà ta không có con trai, một thái hậu không con trai, hoàng tử nào leo lên được ngôi vị hoàng đế cũng là không tôn kính bà như Vân Hy do tự tay bà nuôi lớn. Và lại lúc đó, một số hoàng tử mới lớn tuổi hơn, tỷ như là huynh trưởng của Vân Hy và thứ huynh vẫn là luôn có hiểm khích với Nguyễn gia, lại có thủ đoạn lung lạc lòng người. Nếu như bất cứ ai trong bọn họ thượng vị thì làm sao sẽ để cho một quả phụ không con như bà vào trong mắt. Nhưng khi đó, hai vị kia cũng là làm khó nên chuyện. Dù sao thì bọn họ cũng đã trưởng thành, ai cũng phải dè chừng. Lúc đó, thời cuộc hỗn loạn, hai người bọn họ, một người không giỏi, hai là cũng không phải là con dòng chính, trong triều phản đối nổi lên bốn phía cũng khó mà đè xuống. Là bà hiểu thiệt hơn, từ đó Chu Toàn làm cho bọn họ sống mái với nhau ở chân triều lưỡng bại câu thương, không bằng lùi về phía sau, quay đầu lại ủng hộ vị ấu đệ của mình. Ủng hộ Vân Hy, ít nhất là bọn họ cùng ruột thịt cùng mẹ, còn hơn những huynh đệ khác, thậm chí đối với bọn họ mà nói vị ấu đệ này là cũng có một chút lợi ích. Có hai vị nương tướng chống đỡ, hơn nữa, với thế lực của Nguyễn gia, thế này mới làm cho Vân Hy chưa đầy 7 tuổi lên ngôi vị hoàng đế. Nếu như năm đó bà chỉ nhớ rõ ân oán cá nhân, chỉ nhớ rõ năm đó Thục Phi này là tình địch làm tổn thương đến bà, sao có thể có ngày hôm nay của bà? Ở trong cùng, quyền mưu và tình cảm không thể nào tách rời, có tình, có ý, rõ ràng hoặc là chỉ biết quyền mưu đều là không đủ. Bà và Vân Hy có thể nói đúng là lợi dụng lẫn nhau, nhưng mà tuyệt đối không thể nào xem nhẹ tình mẹ con giữa họ. Những chuyện cũ này đã rất lâu rồi bà không nghĩ tới, bây giờ lại nhớ lại, ở trong cung chính là như vậy. Ai cũng như thế, ai có thể đáng thương hơn ai? Lâm Tuyết Thành bất quá là vào cung chỉ có 2 năm, năm đầu cho nàng ta nửa mày nửa mặt thì thôi, bất mãn một chút là bắt đầu gây sóng gió. Thực sự không chịu nổi cái tật ngu xuẩn. Tình Hòa sống đến ngày hôm nay cũng là theo nàng ta náo loạn một trận như vậy, không nên lòi ra mấy cái chuyện làm khó cho hoàng thượng. Suy chút nữa thì phá hoàng tính toán của bà đã khổ tâm hơn 20 năm. Trước kia Tình Hòa vẫn cảm thấy, tuy rằng phụ thân chuyên quyền, nhưng mà ít ra vẫn trung thành. Chiến công hiển hách của ông cũng là trợ giúp cho hoàng đế. Hoàng thượng không nên tuyệt tình như vậy, đẩy phụ thân vào chỗ chết không minh bạch. Nhưng hiện giờ cha xét mới biết, phụ thân quả thật là không có ý làm phản, nhưng mà lại tự tung tự tác hoàng thất không thể dung tha. Độc bá như vậy quy định vào trong tội chu di tam tộc cũng không quá đáng. Hoàng thượng không tra ra, không phải là bởi vì tuyệt tình, đúng là hắn nghĩ đến tình mẫu tử với bà. Trong cung không phải là giang hồ, sao có thể báo ân báo oán thoải mái? Bao nhiêu ân ân oán oán căn bản là chẳng đáng nói. Quý phi lúc đó nhận tội là sự khó mà nói rõ, liên lụy quá nhiều, cuối cùng là thân bại danh liệt, lại còn liên lụy đến danh dự của gia đình. Nàng e ngại tình mẫu thử của bọn họ lại bởi vì như vậy mà tăng thêm hiểm khích, không bằng một nhà nàng gánh chịu, bản thân mình chết vậy là xong. Là bà đã không nghĩ thâu đến nhường đó, thấy quý phi nhận tội liền giận không kiềm chế được, cô không thể nào nhận ra phần tâm tư này của quý phi. Chập tối hôm qua, Lâm Tuyết Thành lại tới đây náo loạn cùng với quý phi, kết quả là buổi tối quý phi treo lên trên xa nhà. May mà phát hiện ra sớm, bằng không thì là cứu không kịp. Tình Hòa lại càng thêm tức giận, đức phi ngu xuẩn, hành sự thì thiếu mà bại sự thì có thừa. Mẹ của nàng ta vừa vào cung, nàng ta lập tức động thủ, có lẽ Lâm gia nàng cũng chẳng có sạch sẽ gì hết, muốn bức tử quý phi, mượn chuyện này cho xong việc. Nàng ta quả nhiên là to gan, giả truyền thánh chỉ, giả tạo ngự bút, này lại còn muốn bức tử quý phi. Tuyết Thành tất nhiên là không thừa nhận, nàng chỉ nói đó là ngự bút của hoàng thượng ban tặng nên là có hảo tâm đưa qua. Vốn là quý phi muốn gặp mặt hoàng thượng một lần, ai ngờ lại bị bức chết. Tuyết Thành chạy đi, quý phi vẫn mạnh khỏe, trừ vị đều nhìn thấy, cái gì là cũng không mang theo. Vừa rồi là bước vào trong cung liền giao cho Mạc Thành Dũng. Nàng ta vừa nói vừa khóc, nói với Mạc Thành Dũng là bức ngự họa bút kia của hoàng thượng chính là nàng thấy ở trong đình, khóc đến hoa lê đẫm mưa. Tình Hòa lại cười lạnh trong lòng, lại nhìn cái mà nàng ta gọi là ngự bút. Thực ra thì vẽ rất sinh động, cũng không biết là còn vẽ ai. Đúng là không tồi một chút nào. Tình Hòa lại nhìn thoáng qua hoàng thượng. Nhưng mà đáng tiếc hoàng thượng là ai ra từ nhỏ nuôi lớn. Hắn chưa bao giờ vẽ người, chỉ là thiên vẽ đại cát. Ngẫu nhiên cũng là vẽ bút cảnh sơn thủy. Chuyện này không chỉ có ai ra biết. Cận thần Văn Hòa Hưng Hòa, phu nhân của Đan Thanh, chân soạn hai cát. Làm sao mà không biết? Nếu như bút tích kia là của hoàng thượng, vậy đàn hoa ở trong lầu làm sao có thể không có sức sống như vậy? Bà nói xong thì ném bức tranh xuống, lại trừng mắt nhìn gương mặt sừng sốt của Tuyết Thanh. Ngươi lại không tin sao? Ai ra liệu có thể nói bậy bạ ở đây không? Ngươi đường đường là một đức phi, trước mặt của ai ra và hoàng thượng ngươi có thể dứt khoát và trợn mắt nói dối hết chuyện này sang chuyện khác. Thực sự là mất hết mặt mũi thiên triều đại quốc. Tình Hoài nhìn sắc mặt của nàng ta chẳng qua là cũng là chỉ vào cùng có 2 năm, sao có thể biết được những chuyện như vậy, tự cho là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, thực ra thì lại có 100.000 lỗ hở. Người giả truyền thánh chỉ, lại mang vải đến cho nàng. Một nô tài như Mạc Thành Dũng giám sát người của ngươi sao? Ngươi bước vào trong quốc tử cung, đuổi hết cả nô tài, nói những cái lời ác ôn khiến cho nàng mất hết hy vọng. Bây giờ, việc này ai ra đã cảnh báo cho trừ cung, quý phi bệnh nặng không có được tới thăm. Tuy nói nàng không sống còn bao nhiêu lâu nữa, cũng không tới phiên của ngươi đòi mạng. Tình Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Quý phi lấy 20 vạn lượng bạc không sạch sẽ, Lâm gia các người lại càng không sạch sẽ hơn. Đầu của Tuyết Thanh nổ ầm, hoàng thượng sẽ không vẽ người sao? Mọi người trong cung lại có thể nói hoàng thượng không vẽ người. Hắn cố ý, hắn bố trí để nàng phải chui vào. Quý phi sớm muộn gì đều phải chết, hắn cứu không được, vậy cho nên có chết cũng là phải kéo thêm một người để báo thù cho nàng. Nàng khóc không ra nước mắt, đầu óc giống như sét đánh, bên tai bỗng nhiên vang đến lời nói của phi tâm ngày hôm qua. Từ nay về sau, cũng sẽ không có người nào thực tình đối xử tốt với người. Nàng lại càng nghĩ càng bi thương, càng không sợ chết. Hắn giáng tội ban chết nàng đều là không một câu nào oán hận. Nhưng mà hắn lại dùng cách này, hắn căn bản là nói với nàng, từ đầu tới cuối, rõ ràng nàng là một kẻ ngu. Hoàng thượng giống với quý phi, dùng một hành động này nói thẳng cho nàng biết. Trước mặt của nàng túi sầm, từng mảng xoay tròn. Ngày hôm qua nàng nói dối là hoàng thượng sẽ đưa quà, nhưng mà món này đúng là thật, huống hồ lại là bức họa quý phi. Hoàng thượng cho dù có biết, mắng vài câu cũng được, có nói thì là cũng chẳng được gì. Vậy cho nên hôm nay thái hậu truyền nàng, biết được quý phi đêm qua treo cổ tự tử, nàng có một chút bất ngờ nhưng mà cũng không sợ hãi. Nhưng mà nàng không thể nào tin được đúng là như vậy. Nàng nhớ tới lời nói của phi tâm, quả thật phi tâm nói rất đúng. Nàng từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, vậy cho nên nàng rất ngu ngốc. Bây giờ mặc kệ nói như thế nào đều rất vô dụng, là có giả bộ bình tĩnh hoặc nói mạch lạc thì cũng vô dụng. Chứng cứ rành rành ở đây, hoàng thượng không vẽ người, bức họa này là giả. Mất hết hy vọng cảm giác, cuối cùng là nàng cũng cảm nhận được. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới lời nói cuối cùng của phi tâm, cả người không khỏi run rẩy, run từ đầu đến chân, nước mắt trào ra. Nàng là hay giả vờ nhẫn nhịn cũng đủ rồi, kỳ thật giả dạng thêm một bộ dạng khác thực sự rất mệt mỏi. Quý phi lại có thể bắt chước được quý phi tiền nhiệm 3 năm. Nàng càng khóc càng đau đớn, mặt mày lại vo thành một nắm, làm cho thái hậu sửng sốt một chút. Mới vừa rồi khóc cũng thực sự tội nghiệp, nhưng mà lại không giống như bây giờ, quả thật là không cần nữa. Thần tiếp là chán ghét nàng ta. Nàng ta vẫn cứ lợi dụng thần thiếp. Nàng ta không thật lòng thật dạ đối xử với thần thiếp. Trong lòng thần thiếp là tức giận muốn mắng chửi nàng ta. Nhưng mà chuyện khác, thần thiếp hoàn toàn là không biết. Tuyết Thanh lại đột nhiên nói. Bức họa là lấy ở trong đình. Thần thiếp là cũng không thấy hoàng thượng vẽ, nhưng mà chỉ thấy hoàng thượng nhìn. Hoàng thượng lại nói lời lạnh nhạt với thần thiếp. Thần thiếp là tức giận quá, liền lấy bức tranh này đi tìm nàng ấy. Cũng là có lý do thoái thác với nô tài. Nhưng ai ngờ, thấy nàng ta, thần thiếp lại cảm thấy nàng ta lại đáng thương. Lại chẳng mắng trách gì hết. Nàng ta lại nhéo tay của thần thiếp lúc này lại mới nóng nảy đánh nàng ta có 2 cái. Tay của thần thiếp là cũng bị nàng ta nhéo đến đỏ lên. Thần thiếp thực sự là không muốn lấy thuốc hại nàng. Nàng ta là không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Vậy thì thần thiếp hại nàng ta để làm gì? Tuyết Thanh lại khóc đến thân thể mềm nhũn, té luôn trên mặt đất, quỳ cũng không quỳ nổi. Thái hậu thấy như vậy thì bình tĩnh trở lại, đây mới chân chính là Lâm Tuyết Thanh, không hiểu tâm cơ, chỉ bằng sự đố kỵ mà làm càn, muốn giận liền giận, muốn cười liền cười. Có lẽ nàng ta vào cùng có 2 năm, thấy nàng ta từng bước lên trên mây xanh, cha của nàng ta có mưu đồ cũng sẽ không nói toàn bộ cho nàng ta biết, tội gì là phải liên lụy đến nữ nhi. Nếu như Lâm Tuyết Thanh lại biết được chân tướng, nào có dám tố cáo như vậy. Nhất thời bà nhìn hoàng thượng. Nhìn nàng ta như vậy, cô không giống như là có thể tin tưởng được. Thực sự là ai ra trước kia không nhìn rõ người. Hoàng thượng muốn xử trí như thế nào thì ai ra là cũng sẽ không dị nghị. Chuyện đã loạn đến nước này rồi, ai ra cũng đã già, không quản tới nữa. Người liên quan là phụ thân của bà càng tra càng đau đớn. Này mới biết, hoàng thượng mới là người duy nhất bà có thể dựa dẫm. Bất kể nói gì đi nữa, giả truyền thánh chỉ, đó cũng là sự thật. Người về trước đi, không có khẩu dụ của chấm, không được ra khỏi Lai Nhân Cung. Vân Hy lại nhìn Lâm Tuyết Thanh, hừ lạnh một tiếng rồi không nhìn nàng ấy nữa. Hết chương. Lòng trung thành và nhu tình, cả hai đều dứt khoát. Phi Tâm mặt đầy nước mắt, lại gật đầu. Nửa câu không nói. Vân Hy lại vỗ về tay của nàng. Hôm đó Lâm Tuyết Thành tới, nàng đã nói gì với nàng ta? Phi Tâm sửng sốt, lại lẩm bẩm. Chưa nói gì hết. Chưa nói gì, thì nàng ta thế nào mà lại đột nhiên lại giống như thường ngày? Vân Hy rũ mắt nhìn nàng. Nàng ta có thể tự mình giác ngộ được mới lạ đó. Rốt cuộc là nói cái gì? Vẫn còn ngây thơ lắm. Phi Tâm khẽ nhíu mày, lại cúi mắt. Lúc đó Hoàng thượng là cũng không nói cho thần thiếp tin tức. Nàng ta đột nhiên là tới gặp thần thiếp. Thần thiếp để nói vài câu với nàng ta. Lạc chính Phi Tâm. Vân Hy lại trừng mắt nhìn nàng, bỗng nhiên lại gọi thẳng tên của nàng, đưa tay sờ lên mặt của nàng. Nàng bày trò ăn bài ta, nàng chết rồi là còn quản ai với ta? Sao nàng lại quá nhiều chuyện như vậy? Phi Tâm bị hắn bóp đến méo cả miệng, đành phải cầm lấy ngón tay của hắn. Thần thiếp có thể lý giải tâm tư của Thái Hậu, nếu như đổi lại là thần thiếp nắm chắc, cũng là hy vọng bên cạnh Hoàng thượng có rất nhiều người lòng dạ đao búa. Dù sao thì ở trong cung... Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Ta đã nói rồi, đời này nàng đừng có mà uổng công nữa. Nghe không hiểu sao? Ta vốn tưởng rằng sau khi năm tuần trở về, nàng sẽ phải thực sự thích nghi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng nàng lại là không muốn ở trong cung với ta tới già. Sợ sẽ có một ngày có người khác theo gót. Quả nhiên lúc chết là thời điểm con người nghĩ nhiều nhất. Nếu như hỏi thần thiếp hối hận điều gì cuối cùng, chỉ là hối hận lúc ở Hoài Nam không thể nào si tâm đến tận cùng. Nàng xoay mặt nhìn hắn, nước mắt lại rơi lá trá. Thần thiếp biết là Hoàng thượng chắc chắn là sẽ bảo vệ cả nhà của thần thiếp. Điểm đó không cần phải lo. Thái hậu là chỉ biết che đậy, thần thiếp sau khi chết là cũng có thể ký thác. Nhưng mà điều hối hận cuối cùng chính là không thể nào nắm chặt thời gian mấy tháng đó. Vân Hy đột nhiên lại cười một tiếng, hốc mắt có một chút đỏ. Nàng bớt vừa đấm vừa xoa lại đi. Nàng cũng không nhất định là phải hối hận. Ngày đó, nàng tiến cùng cũng là vì thanh danh của gia đình. Hắn lại nhìn nàng, ngón tay lại khẽ lướt qua khuôn mặt của nàng. Còn bây giờ, hãy vì ta đi. Nói xong, hắn lấy một tay quẹt nước mắt của nàng. Hắn lại chậm rãi lay động sự đáp ứng của nàng, giống như là lần đó nàng đột nhiên tò mò với gương mặt của hắn, vừa ôn nhu giống như là một đầm nước, lại vừa lạnh như băng tựa như là một hũ rượu. Là hắn đã dạy nàng cái gì gọi là niềm vui, cái gì gọi là thật tâm. Nàng vẫn luôn luôn không có gì để thích hoặc không thích, đều là mẫu thân thích, phụ thân thích. Nàng chưa bao giờ nói yêu và không yêu, thật hay giả nàng đều chưa bao giờ phân biệt. Nhưng mà bây giờ hắn đã dạy cho nàng, dùng rất nhiều cách để khiến cho nàng tích lũy từng chút một mà sâu tận xương tủy. Có lẽ yêu thương sẽ đau đớn, nhưng mà nó sẽ chân thật. Hắn làm sao mà dễ dàng bằng lòng thả nàng ra, hắn ôm chặt nàng, không thể nào bỏ ra được, bất luận là như thế nào. Hắn không thể nào không giữ nàng bên cạnh. Hắn mệt đến chết đi sống lại như vậy mới nhìn thấy một chút thành quả. Nếu như thực sự là thả nàng, một mình Uông Thành Hải vẫn có thể làm được, cần gì phải như vậy. Nhưng mà sao có thể để cho nàng phải đi xa? Vậy cho nên hắn thả rằng đi một con đường khó khăn hơn nữa. Hai người ôm chầm lấy nhau. Hắn muốn để cho Thái Hậu nhìn ra lòng trung thành của nàng, muốn cho Thái Hậu nhìn thấy tình cảm của hắn, làm cho Thái Hậu biết nếu như hắn không có nữ nhân này bên cạnh thì hắn sẽ chết mất một nửa. Này Thái Hậu đã biết, sự thật có. Giả, liên lụy gần 30 quan viên. Nhìn như là quý phi tham lam cấu kết, nhưng mà về sau theo ngày mà sâu hơn, Thái Hậu sẽ nhìn ra. Quý phi luôn muốn tin tức toàn diện để có thể nắm giữ. Mưu đồ chỉ là thứ yếu, nàng ở trong cung, liền tiền bạc vung lung lạc lòng người, cũng không phải là nàng muốn âm mưu điều gì. Nàng trước hết là muốn phòng thủ ở trong cung. Những chuyện này quả nhiên là thật. Hắn chính là thấy rõ điểm này mới tuyệt đối tín nhiệm nàng. Vậy cho nên hắn là cũng muốn làm cho Thái Hậu thấy rõ. Nàng muốn chu toàn, trước giả ngu lăn lộn qua thời gian này rồi nói sau. Như vậy thì chuyện mượn quyền đòi tiền sẽ không cần nhắc lại. Bọn họ vĩnh viễn là một đồng bọn tốt nhất, không cần phải mở miệng cũng có thể hiểu được lẫn nhau. Mặt mũi của Phi Tâm ra sao hắn là rõ ràng nhất. Nàng đối nhân xử thế cổ hủ, tư tưởng thì nhảm chán, thái độ thì tiêu cực, cách thức thụ động. Từng nhược điểm ở trong tính cách của nàng hắn rõ hơn ai hết. Về sau, hắn đã nắm giữ từng nhược điểm này của nàng, làm cho nàng thay đổi từng chút. Mỗi khi nàng có một chút tiến bộ nho nhỏ là hắn vô cùng thích thú. Cứ như vậy, tích lũy từng chút ở trong lòng. Nàng xử sự thận trọng và tâm tư tỉ mỉ, có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán và sắc bén. Mà những điểm này của nàng đúng rõ ràng là ưu điểm, càng bởi vì thấy nàng là một lòng trung thành, làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm. Hắn lại có thể an tâm bên cạnh, bởi vì nàng có âm mưu và lòng tham, lại yêu thích quyền thế, hắn cũng hoàn toàn yên tâm với nàng. Trên cõi đời này, ai có thể làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn buông lỏng, nghi kỵ. Duy nhất chỉ có một mình nàng. Vân Hy điều tra nghiêm ngặt như vậy tuy rằng vô cùng mệt mỏi, nhưng mà có thể thuận tiện làm ra một chuyện. Gần đây hắn muốn cho đám quần thần phải khiếp sợ hắn. Mà Lâm Hiếu, hắn từ lợi xung đột với Đại Tư Mã, lại âm thầm qua lại với Quý Phi, cuối cùng là để cho hắn gánh hết, đó là thích hợp nhất. Lâm Hiếu hiểu lòng người, hiểu quyền mưu, có tài cán lại có đôi mắt tinh tường. Quả thật hắn là có một chút tật xấu, tham lam xa xỉ, cho đến lúc đó, Vân Hy để cho huynh đệ của hắn nắm giữ Ngọc Phường. Như vậy, mấy năm nay, Vân Hy biết rõ ở trong lòng của những lợi ích thu được từ Hoàng Thất. Nếu như Lâm Hiếu lúc này không phối hợp thì lại chết càng khó coi. Vì nữ nhi của hắn đã phá hoại chuyện của hắn trước rồi. Muốn âm mưu thì là phải hiểu lòng người. Phi Tâm lúc đó chỉ là nhìn thấu tâm tư của Thái Hậu mà nhanh chóng nhận tội, nhanh chóng kết thúc vụ án. Đem hết oán hận chuyển lên trên người của mình, hy sinh một con tốt mà giữ lại con hậu, làm cho tình cảm mẹ con của Thái Hậu và Hoàng thượng được bồi đáp. Mà hắn bây giờ lại bắt đầu từ phía bên của Thái Hậu, so với việc báo thù cho Nguyễn Đan Thành, cha ra hung phạm tiến hành trừng trị. Quan trọng hơn là bà cần duy trì hào quang của những công thần Nguyễn gia đã ra đi những năm gần đây. Kết quả là ván cờ mà Phi Tâm sắp đặt, truy đuổi tới cùng. Những chuyện lộ ra khiến cho Thái Hậu hiểu sâu hơn. Dưới cơn chém giết này là hoàng quyền và lòng người dãy dụa. Đầu tháng 12 năm ngoái, từ sau khi có thai, thân thể của nàng vẫn không tốt. Hắn là có tâm cho nàng an dưỡng, đè nén cảm xúc không động chạm vào nàng. Nhưng ai ngờ đã xảy ra ba chuyện như vậy. Hôm đó trở về, lòng của hắn nóng như lửa đốt, tinh thần thì tan tác, suy nghĩ thì luống cuống. Dưới những cơn đau đớn, thầm nghĩ lúc nào cũng sẽ cho nàng cảm giác cảm động lây. Trong lúc đó, nàng suýt chút nữa mất to đi cái mạng nhỏ của mình trong tay của hắn. Hắn nào có nửa phần khuây khỏa. Về sau, lúc tới Quốc Tuệ Cung thăm nàng, lúc đó Mạc Thành Dũng và một đám nô tài Thọ Xuân Cung vẫn đang đứng ở đó, vì tránh cho mượn cớ mà không thể nào ở cùng với nàng. Bất quá, cứ tới là phải đập đồ, tức giận rồi mắng mỏ. Một nửa là vì diễn trò, một nửa là vì nhìn nàng một cái cũng có thể yên tâm hơn. Trong một tháng đó, có thể nói là cuộc sống hàng ngày của hắn không một ngày nào yên ổn. Hắn đem vụ án này vòng vòng, lùi lùi, làm cho nàng thoát tội. Nàng phối hợp rất thỏa đáng. Này lại giả vờ ngu ngốc một chút để qua mũi nhọn, để cho tâm can của hắn vốn là treo lơ lửng có thể trở về vài phần. Tâm tư yên tĩnh, hơi ấm mềm mại thoáng chốc dấy lên trên ngọn lửa. Hết chương. Hùng tâm tráng trí, tuyên bình phồn thịnh. Ngày 24 tháng 4, Hoàng thượng ban chỉ truy bắt Lâm Khang giả chết, kê biên tài sản của Lâm Khang và xung công toàn bộ. Nguyên nhân là Lâm Khang đã mượn Hoàng thượng mưu lợi mà làm hàng nhái, tham lam thương phẩm, bản thân lại bán ra bên ngoài để lấy tiền riêng. Số lượng rất lớn, liên lụy rất nhiều, càng quen biết nhiều người ở trong giang hồ, cùng với nhau cấu kết, âm thầm cường nô xưng bá một phương. Sau khi bị người ta tố cáo thì e ngại luật pháp, bỏ nhà chạy trốn. Lâm Hiếu làm quan ở kinh thành, không biết nhiều về hành trình của người đệ đệ, đã sớm cha ở riêng, tự mình lập nghiệp. Lúc Đông Lâm Vương phụng chỉ mật cha, Lâm Hiếu biết tội không tránh được họ hàng, liền bày tỏ lòng trung thành. Nhưng mà dù sao cũng đã chịu tổn thất, nên phạt bổng độc 3 năm, giáng chức, khiển trách lấy lệ. Thực ra thì ở trong lòng của mọi người đều rõ ràng, chẳng qua là chỉ muốn ra vẻ kết thúc mà thôi. Những quan viên lúc đó bị Đông Lâm Vương tra hỏi đều hiểu ra được ngầm tra ra chuyện gia sản của Nguyễn gia năm đó, nhưng mà ai cũng không chịu nói thêm điều gì, bởi vì ở trong đó liên lụy đến người ở trong cung. Ai không bị tra hỏi tuy rằng là không biết lúc trước đã xảy ra vấn đề, nhưng mà người nào lăn lộn trên quan trường mà lại không rõ đạo lý, nghe nhiều nói ít. Huống hồ là binh mã vào thành tứ cửu cũng không trở ra, ngược lại giống như là vẫn còn nguyên chuyện gì đó, làm cho chúng quan viên vô cùng sợ hãi. Mà sau đó lại truyền ra tin Quý Phi dần dần khỏi bệnh, cuối cùng là chuyện nguy thành an. Nhất thời, chúng quan lại liên tục chúc mừng Hoàng thượng một trận này ở trên dưới triều đình đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau khi biết được việc đó, thấy Hoàng thượng cũng thêm vui, trong lòng của ai cũng đều được trấn an nhiều. Lâm Hiếu lúc này đang quỳ gối ở trong ngự thư phòng ở Khải Nguyên Điện, Vân Hy thì đùa bỡn với đắp nắp trà, nhếch môi cười. Lâm đại nhân gần đây là phải chịu khổ rồi. Không dám. Lâm Hiếu vội vàng đáp. Vì thần thân chịu hoàng ân, lẽ ra là phải thành tâm cống hiến sức lực cho Hoàng thượng. Hồi tháng 3 nói với Thái Hậu như vậy là bất đắc dĩ, lại còn xin Hoàng thượng. Chấm ngày đó Du Xuân, người đóng giữ ở triều đình, Thái Hậu cầm mật tín tìm người. Người cũng là chẳng có cách nào hết. Chấm là cũng không trách người. Vân Hy cười cười. Hãy đứng dậy mà nói. Tạ ơn Hoàng thượng. Lâm Hiếu nói xong liền đứng dậy, xoay người đứng bên cạnh Vân Hy. Nguyễn Đàn Thành kia vẫn là luôn coi thường thánh thượng, độc đoán chân quyền, muốn hắn chết thì đâu chỉ là trăm ngàn. Thần đúng là không có bản lãnh đó, nếu như không thần đã sớm động thủ. Thần là một văn sinh, cũng chưa từng qua lại với giang hồ, làm sao lại có thể là một địch thủ của đại tướng quân đó. Nhưng mà thần là luôn xích mích với hắn, khiến cho Thái Hậu này là hay muốn thần bắt thép. Dù sao thì bây giờ cũng là chẳng có chứng cứ, Thái Hậu nghĩ ngợi như thế nào thì cũng không sao. Hoàng thượng đã cho Nguyễn Đan Thành một cây rành tốt, đã để lại mấy phần tình cảm cho Nguyễn gia. Thái Hậu lão nhân đã sớm muộn gì là cũng sẽ nghĩ thông suốt mà thôi. Coi như người thông minh hiểu chuyện. Vân Hy nhìn nụ cười trên vẻ mặt của hắn, nhất thời là cũng cười theo. Mưu sát đại quan nhất phẩm, nhưng mà tội liên đới lại là tội lớn. Thái hậu hiện giờ cho rằng tám phần là người. Chuyện này người lại cũng không để ý. Thân là vị hoàng thượng, máu chảy đầu rơi là cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần hoàng thượng và thái hậu hòa thuận, bản thân thần là có gì. Đừng nói lấy đi một cái ngọc phường của huynh đệ thần, bãi đi một cái chức, cho dù là hoàng thượng muốn lấy cái đầu của thần làm cầu đá, thần là cũng cam tâm tình nguyện. Vân Hiếu cười gượng, chờ đợi đến thời cơ liền vuốt mông ngựa. Cái bộ mặt này là muốn cho Tả Hàm Thanh nhìn thấy, nhất định là muốn mắng hắn nịnh bợ tinh danh. Lâm Hiếu lần luôn không hòa hợp với Tả Hàm Thanh, chuyện này Vân Hy đã sớm biết, nhưng mà hai người một văn một võ mới có lợi, vậy cho nên bình thường mấy xung đột nhỏ nhắn là cũng chẳng quản. Nếu như làm lớn chuyện một chút thì cứ hòa giải vậy là được. Ngự thần đế vương sao có thể để chư thần hòa thuận tùy ý, buộc là phải cột vào hoàng đế. Như vậy mới có lợi, mới là khống chế tốt, cùng nhau mưu sự vì hoàng thất. Ngày đó, Đông Lâm Vương là nói trong nhà mất trộm, phong tỏa cả hai con phố. Sau đó vương gia triệu thần tới gặp, thần biết là nhất định ở trong cùng có chuyện. Nhắc tới chuyện này là cũng là thần sai. Tiểu nữ ở nhà, mẫu thần nàng lại vô cùng yêu thương. Thần bận chính vụ là chẳng để ý đến gia sự. Lại là không nghĩ rằng, hoàng thượng, người lại hiểu rõ thần nhất. Thần mặc kệ chuyện nhà vợ chồng ở trong cung. Ngày đó, quý phi đã từng nói với thần. Thực, thần là cũng vì nàng, tiền tiêu cũng là cam tâm tình nguyện, cũng là chưa bao giờ muốn nhắc đến việc này. Huống hồ việc này, trong nhà của thần là cũng chẳng vẻ vang. Dựa mà cái gì mà muốn bắt người ta để chê cười. Lúc mà thần biết, thì đã đến tháng giêng. Sợ rằng huynh đệ gặp khó khăn, liền lại phải tiêu tịch hắn chừa đường sống. Ai ngờ tới tháng 3, Thái Hậu lại đột nhiên cho thần xem một phong thư suốt cả đêm. Lúc đó cũng chỉ là thuận theo ý của Thái Hậu, nào có biết đâu rằng Thái Hậu lại muốn lôi chuyện này ra. Trầm tất nhiên là hiểu người, cũng là bởi vì người qua lại thư từ với quý phi nhiều nhất. Nhất định là không thua kém người từ lúc trước. Đỡ phải cứ dây dưa mãi không ngừng. Thái Hậu nhất định là sẽ tra rõ việc này. Tất nhiên là không chịu tin một mình quý phi làm. Trầm lâu cũng không thể nào không đáp ứng bà. Bà lại là Thái Hậu của Trầm. Dù sao thì chấm là cũng phải cho bà một câu trả lời thỏa đáng. Huống chỉ lúc này chấm dự định sẽ là thúc đẩy thể chế mới. Thái hậu lão nhân ra mà không ra mặt, đám thủ lễ kia là sẽ không chịu cúi đầu. Bế tắc không thể nào kéo dài được. Không bằng hãy mượn chuyện này làm cho Tả Hàm Thanh mang binh tiến vào, thuận tiện dắt mấy cái lão già này ra. Nhiều người như vậy, dù sao cũng là khó chất vấn. Nguyễn Đan Thành đã chết hơn một năm, Thái hậu lúc này chẳng qua là muốn minh bạch mà thôi. Vân Hy xoa xoa lông mày. Tên tiểu huynh đệ kia của ngươi, trước hãy để cho hắn đi dạ quốc 2 năm, đợi sự tình ổn định rồi hãy trở về. Còn về phần nữ nhi của ngươi, chấm sẽ niệm tình ngươi mà không tính toán với nàng. Cũng sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, đến lúc đó ngươi tiến cùng khuyên nhủ nàng ta vài câu vậy là được. Lâm Hiếu nghe xong lại quỳ xuống. Tả hoàng thượng ân điển, thần nhất định là sẽ ra sức dâng quân để thúc đẩy thế chế mới, tuyệt đối sẽ không làm cho hoàng thượng thất vọng. Vụ án này đã ầm ĩ một tháng này hoàng thượng bị nấu nhừ đến gầy dọp, quý phi bị tức ngực trở nên ngờ nghệch, này vẫn còn tĩnh dưỡng ở trong quốc tuệ cung. Đến cuối tháng 4, sau khi cứu được quý phi thắt cổ tự tử ở trong cung thì cả người của nàng cũng thay đổi, cũng không nhớ được ai hết, hỏi cái gì là cũng đều mạch lạc rõ ràng, nhưng mà chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp. Thái y thì châm mấy câu nàng mới biết kêu đau, đói bụng thì sẽ ăn, mệt nhọc thì sẽ ngủ, một chút là cũng chẳng hăng hái nhanh trí, nhưng mà vẫn không ngốc. Nói cái gì thì đều cũng hiểu. Tình hòa cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Người nói rõ ràng là nàng giả vờ. Nàng ta giả bộ như vậy là có ý gì? Hỏi nàng chuyện tiền bạc thì nàng ta là cũng thừa nhận. Đã nói là thu được. Nếu không phải là bởi vì trốn tránh chuyện tiền bạc, màn giả vờ này căn bản là cũng vô nghĩa. Vậy cho nên tình hòa nghĩ lại hồi lâu. Tấm phần lúc đó là bị kích động. Nhất thời là muốn chết thì lại bất thành. Vậy cho nên tinh thần là có một chút hoảng hốt. Như vậy, một bên thật cảm thấy có lỗi với hoàng thượng, nhưng bên kia lại nghĩ, thực ra như vậy thì cũng tốt. Quý phi phấn chấn từ sáng tới tối, suốt cả ngày cũng chẳng sao, mỗi một ngày bớt tính kế người khác, khiến cho tình hòa là cũng không yên thân được. Tuy nói là vụ án này điều tra được đến cuối cùng, tình hòa là cũng nhìn ra quý phi, bao gồm cả Lâm Hiếu, quả thật là đều có lòng trung thành. Nhưng mà hai người kia đều không chậm trễ, quý phi và Lâm Hiếu đúng là càng giống như hai cha con. Thông qua việc giúp Lâm Tuyết Thành vào trong cung, hai con hổ ly này sau đó liền câu kết với nhau. Một người thì tham quyền, người còn lại thì tham tiền. Nhìn đúng thời cơ, một người đã được một số bạc lớn, thuận tiện chế trục Lâm Tuyết Thành ngu ngốc này làm những những thứ giống như là đầu mũi thương, một người thì lại trừ bỏ được đối thủ, tiến vào trong nhóm đại quan. Này tuy nói là quý phi không thông minh lành lợi như thường ngày, nhưng mà vẫn không có thủ đoạn gì là an ổn. Nữ nhân trong cung, dù sao vẫn cứ luôn khuôn phép một chút, vậy là được. Quý phi trước kia là có năng lực chấp trường hậu cung, nhưng mà rất có khả năng tính kế. Này quan hệ giữa nàng và hoàng thượng tốt như vậy, trung thành cũng là hiển nhiên. Nếu như có một ngày hoàng thượng yêu thương người khác, nàng ta cũng là một nữ nhân, nhưng nếu như sinh lòng đố kỵ thì là còn đáng sợ hơn cả Lâm Tuyết Thanh. Chỉ bằng như vậy thì có thể ổn thỏa hơn rất nhiều. Bởi vậy Tinh Hoa là cũng không quá hăng say với bệnh tình của quý phi, có thái y chữa trị nhưng mà cũng không đặc biệt giám sát. Thực ra thì hoàng thượng lại đau đớn đến xót ruột, cả ngày sách thái y ra mắng chửi khiến cho ai nấy đều là chìm sợ cảnh cong. Tinh Hoa gần đây trong lòng lại trong nỗi lo lắng, chuyện cũ rõ ràng như vậy mà lại không chịu nổi mà hồi tưởng. Bà cũng đã dần dần già đi, thật là một thái hậu tôn quý, này lại chỉ có thể kìm lại, như vậy mới có thể vinh danh vô tận. Phụ thân đã chết, nhưng mà cuối cùng tuổi già là cũng phải gìn giữ, một chút tin tức cũng là không thể nào truyền ra ngoài triều đình. Quyền thần có kết cục này là cũng xem như tốt, cầm thái lập triều trăm năm, hướng về phía lòng dân. Quyền thần tài trời như vậy thì sao? Thực sự muốn thay đổi vua chúa, đừng nói chúng thần là cũng khó rời đi, làm sao mà đảo ngược được thiên hạ. Năm đó võ công cho dù là không nói, nhưng mà chưa vượng hỗn chiến, tuy là hoàng thất lại tự hại mình, cuối cùng là cũng từng bước một thân bại danh liệt. Từ xưa tới nay, vốn xem trọng đạo nghĩa lễ phép. Vô cớ xuất binh, có là Sở gia đã tự tranh giành với nhau, cũng khó mà bảo vệ được dòng chính của hoàng thất, huống chi lại là những người khác phụ trợ. Phụ thân lại lộng quyền, sớm muộn gì là cũng để cho ác danh ngoại thần tặc tử muôn đời. Phụ thân đã từng than thở, đẩy lùi dòng nước xiết, có biết bao nhiêu gian nan, đã quen thuộc được tầng bốc lâu như vậy, căn bản là không dứt ra được. Bà cũng đã từng khuyên phụ thân hãy kìm lại tâm tính, hoàng thượng càng ngày càng lớn lên, đừng có bày tỏ thái độ dạng trưởng bối như ngày xưa. Đến lúc đó, hắn rất khó coi, càng dễ bị người ta nắm cán. Tiếc rằng phụ thân đã cương liệt cả đời, lúc nào cũng tranh biệt, khiến cho hoàng thượng lâm vào trong thế bí, dẫn đến kẻ địch ở trong triều càng ngày càng nhiều. Này cũng coi như đã ổn, Nguyễn Thị thoát quyền vẫn có vinh hoa như trước. Còn về phần Lâm Hiếu, chờ hoàng thượng dùng xong, hắn là cũng khó trốn khỏi bàn tay của bà. Hoàng thượng càng ngày càng cẩn thận. Đây là giang sơn của hắn, vô hạn. Giữ được bà, vĩnh viễn vẫn là thái hậu. Nguyễn gia là cũng nhờ bà mà lưu danh cả đời. Cho dù là sau này ngoại thích thế gia có vào trong sử sách, Nguyễn Thị cũng là trung thần lương tướng. Trở về Sở gia, cớ sao mà không làm. Sau đó mọi việc hậu cung đã xong, hoàng thượng làm gì là bà cũng chẳng muốn xen vào. Này hoàng thượng có ý muốn bãi bỏ tam công, trọng chỉnh nội các, lập lại lục viện nội các, thi hành thể chế mới. Lỗ hổng của tam công đã tồn tại từ rất lâu, từ thời tiên đế đã có ý này. Chẳng qua là lúc đó Nam Bắc thường xuyên có bình loạn, tiến trình ở Củ Hiệp lúc đó là còn khó khăn. Tiên đế là muốn dựa vào sức mạnh và cẩn thận, cho nên là phải bảo vệ lợi ích, cho nên là vẫn cứ phải đè xuống mà chưa động đậy. Này Tuyên Bình đã cường thịnh, miền Nam xưng hàng, biên giới phía Bắc đã yên ổn. Tiên đế là dùng lực cả đời để xây dựng nên nền móng cho hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này mà không tiến hành thì còn chờ đợi đến khi nào nữa? Chỉ là hồi trước, bởi vì mẹ con bọn họ có hiểm khích với nhau mà bà đã thờ ơ ngồi nhìn. Đám cựu thần thân thiết với Nguyễn Thị, đi theo tiên đế nhiều năm, há lại có thể để cho con trai lay động cương pháp của lão tử. Trên triều này xảy ra rất nhiều tranh chấp, quân thần đã nghi ngờ chủ tính. Hoàng thượng thận trọng vững vàng mà không quyết định, đúng là muốn chờ đợi thời cơ. Này thái hậu đã trải qua những việc đó, đã nghĩ thông suốt. Vì vậy, đến lúc đại yến Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, bà tuyên triệu tất cả những lão thần vào cung ban thưởng, lấy tình cảm của tiên đế mà tác động, lấy sự tôn sư thái hậu mà thiết đái, lấy thiên hạ dân sinh trước mắt làm quan tâm, lấy sự vĩnh cửu của cẩm triều mà truyền đạt. Tình cảm này lay động thì sẽ khác tác động đến suy nghĩ, xúc động vì tiên đế rõ ràng như vậy, trải qua mấy phen rơi lệ, ai nấy đều thổn thức. Không lấy lợi ích mà tính kế, chỉ lấy lợi ích to lớn của nhân sinh của thiên triều mà làm. Thái hậu nói những lời rung động lòng người thông suốt, các trưởng lão đều là rất xấu hổ, tuy là ở trong lòng vẫn còn những phẫn nộ, nhưng mà sự tôn kính với hoàng thái hậu thì lại không thể nào gác lại. Tôn kính của thái hậu chính là tôn kính tiên đế, bọn họ đều là cựu thần của tiên đế, tất nhiên là sẽ tuân theo cương pháp của bề tôi, như vậy là mới không phụ vào sự ủy thác trước giường năm đó của tiên đế. Hết chương. Hết tập 26. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Tập này thì hơi ngắn một chút tại bây giờ mình phải đi làm. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cung Mê Tâm Ký.